Vô hạn tương lai, chương 175, cửu thiễn xạ nhật, nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn Anna thật sâu, Trương Hằng liền cẩn thận đặt nàng xuống mặt đất, động tác vô cùng nhu hòa giống như sợ làm nàng thức giấc. Làm xong tất cả hắn mới đi đến trước mặt Otto Rich, nam nhân này vẫn đang quay cuồng kêu gào trên mặt đất. Tuy tứ chi hắn đã bị biến thành thịt nát, nhưng lúc ấy Trương Hằng đang sử dụng hậu nghệ chân thân, khả năng khống chế lực lượng đã đạt tới tầng thứ cao hơn rất nhiều so với Trịnh Xá. Nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng kỳ thực những mạch máu lớn của Otto Rich lại hầu như không bị tổn thương, do đó mặc dù đau đớn đến mức chết đi sống lại nhưng tính mạng hắn lại không đáng. Trương Hằng cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Otto Rich, hắn cũng không nói chuyện, nhưng mà cánh tay run rẩy của hắn lại để lộ sự cuồng nộ trong nội tâm. Không đợi hắn có bất kỳ phát tiết nào đã có mấy người cả nam lẫn nữ từ trên xe buýt lao xuống, bọn họ đều là những thành viên bị trở thành heo thịt, cầm đầu là một nam tử hai mắt đỏ ngầu, hắn chạy đến muốn đánh về phía Otto Rich. Có điều người này vừa mới kịp chạy ra mấy bước, Trương Hằng đã kéo cung, một mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu khiến hắn ngã gục tại chỗ. Lập tức những người còn lại đang chạy theo sau đều nhanh chóng dừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Trương Hằng. Đừng cho rằng mình là người tốt, trong số ba nữ nhân này có một người là bạn gái của ngươi đúng chứ? Ngươi vì sống sót mà dâng hiến bạn gái mình, thậm chí còn làm nhục bạn gái của mình để lấy lòng những người khác, quả nhiên là loại xúc sinh, cho dù không có ba người bọn họ, ngươi cũng sẽ trở thành kẻ chăn nuôi tân nhân. Trương Hằng cười lạnh nói, trên thực tế, trong tiểu đội chăn nuôi, tuy những kẻ chăn nuôi tân nhân đáng giận tới cực điểm, gần như không thể cứu rỗi, nhưng mà người bị chăn nuôi phần lớn cũng không tốt lành gì, người tốt đã sớm bị giết chết, những kẻ xấu xa ghê tởm không thể nào chịu được khi thấy người lương thiện, cho nên bọn họ hoặc là tra tấn hành hạ, hoặc là lập tức giết chết người lương thiện, bởi vì những kẻ chăn nuôi tân nhân này tuy rằng luôn miệng khoe khoang giết chóc thống khoái như thế nào, nhưng mà kỳ thực sở dĩ bọn họ tà ác cùng đánh mất nhân tính, nguyên nhân càng lớn chỉ là do sợ hãi mà thôi. Khi tra tấn hành hạ người khác cũng cảm thấy sợ hãi có người đối đãi như vậy với mình, chính vì thế cho nên mới càng thêm bạo ngược. Vì vậy, những thành viên bị nuôi dưỡng, hoặc là cũng không phải người tốt lành gì, hoặc là từ người lương thiện sa đọa, biến thành tồn tại so với ác càng ác hơn, giống như phục chế thể của Trịnh Xá lúc trước. Tiểu đội chăn nuôi này là do Trương Hằng thiết kế, vì thế hắn tự nhiên là biết rõ bản tính từng người như thế nào. Nam tử da trắng vừa rồi, kỳ thực vô cùng xấu xa ghê tởm, chẳng những bán rẻ bạn gái của chính mình mà còn vì lấy lòng những kẻ chăn nuôi, làm nhục bạn gái của mình trước mặt những người khác. Ngoài ra hắn còn liên tục sử dụng rất nhiều mánh khóe khác, thật sự khiến cho người khác buồn nôn đến phát run, Trương Hằng thậm chí ngay cả tới gần hắn cũng không muốn. Về phần bạn gái của hắn cũng không phải tốt lành gì, đêm đêm nàng cũng thường xuyên dì tay ba người Otto Rich muốn bọn họ giết chết nam tử kia. Tiếc là ba người cảm thấy cứ để như vậy có thể dùng làm trò giải trí rất tốt, một lần rồi lại một lần cự tuyệt nàng, cho nên hai người này thật sự là một đôi cẩu nam nữ, tâm địa đều là ác độc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cơ bản cũng đều là tiểu nhân xấu xa, nếu như là tự vệ thì cũng thôi, nhưng khi tiểu đội chăn nuôi này tiến hành đồ sát trong thế giới phim kinh dị, bọn họ cũng đều bộc lộ thú tính hiệp trợ, ra tay bất kể nam, nữ, già, trẻ. Khi bọn họ đối mặt với người bình thường, biểu hiện so với thành viên tiểu đội chăn nuôi càng thêm kinh khủng cùng bạo ngược, thường thường những người yếu ớt, khi có cơ hội ác độc thì lại càng thêm tàn bạo. Trong số những người bị chăn nuôi này, chỉ có duy nhất mỹ nữ cao gầy tóc vàng mắt xanh kia mới là người tốt. Trước kia nàng vốn là giáo viên, tiền lương cơ bản có thể coi như rất tốt, chỉ là nàng dễ tin người, bị người lừa tình lừa tiền, thậm chí còn bởi vì người nam nhân kia mà cãi nhau làm đổ vỡ quan hệ với vài người bạn thân. Đến khi chân tướng hiển lộ rõ ràng, nàng không chịu được đả kích định tự sát, mà khi chuẩn bị tự sát thì bấm vào một lựa chọn yes, sau đó tiến nhập thế giới luân hồi, bởi vậy cũng biến thành đồ chơi cho ba kẻ chăn nuôi tân nhân. Nhưng nàng cũng không trở nên bạo ngược cùng ích kỷ như những người khác, ngược lại vẫn âm thầm bảo vệ một số người già yếu cùng trẻ nhỏ trong mấy bộ phim kinh dị, cũng vì vậy mà bị ba người Otto Rich một lần rồi lại một lần bạo ngược đùa bỡn. Thân thể cùng nội tâm của nàng đã sớm tràn đầy vết thương, nàng là người duy nhất trong đội ngũ này có thể cứu rỗi, Trương Hằng cũng không muốn nói nhiều, chỉ nâng cung lên tiếp tục một hồi liên xạ vụt. Vụt, liên tiếp mấy phát, ngoại trừ duy nhất mỹ nữ cao gầy, những người còn lại đều đã bị Trương Hằng bắn chết. Mỹ nữ cao gầy vốn đi phía sau mọi người, nàng cũng không vội vàng chạy về phía trước, sau khi xuống xe liền chứng kiến thi thể la liệt trên mặt đất, nàng lập tức sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất ngây ngốc nhìn xem Trương Hằng, mà Trương Hằng chỉ sai Otto Rich lên rồi đi về hướng Anna. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi cùng ta cho ngươi tôn nghiêm, Trương Hằng thấp giọng nói, đồng thời hắn cũng bê Anna lên, tiếp đó yên lặng đi về phía xa. Mỹ nữ cao gầy sững sờ choáng váng mất một lúc, mãi đến khi Trương Hằng đã đi xa mấy chục mét nàng mới oa một tiếng khóc lên, vừa lau nước mắt vừa chạy theo phía sau Trương Hằng. Trương Hằng tay trái xách theo Otto Rick, tay phải ôm Anna, cứ như vậy đi đến một vị trí cách chiến trường lúc trước vài km, đến lúc này hắn mới chịu không được phun ra vài ngụm máu lớn. Mỹ nữ cao gầy thấy vậy thì rất sợ hãi, nhưng nàng không biết tính tình Trương Hằng như thế nào, do vậy cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ cử động một chút cũng không dám. Sau khi nhổ ra vài ngụm máu, Trương Hằng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác mà thôi, lúc trước bị Otto Rick đá một cước, nội tạng của hắn đã bị thương nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại vẫn chưa hôn mê nhưng không biết còn có thể kiên trì được thêm bao lâu. Ngươi, Natalia tìm trong quần áo của hắn, có một lọ chất lỏng màu vàng kim óng ánh, đem đến đây cho ta. Đến lúc này Trương Hằng rốt cuộc không cầm cự nổi, hắn loạng choạng ngã xuống, sau khi cố gắng gượng dậy mấy lần hắn mới nhớ đến mỹ nữ cao gầy vẫn đi theo sau lưng, hắn liền trực tiếp mở miệng nói với nữ nhân này. Natalia lập tức sửng sốt, nàng cân nhắc từ ngữ một chút, sau đó mới cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi biết tên ta là Natalia, ta chưa bao giờ gặp ngươi mà, hơn nữa chúng ta là tiểu đội luân hồi, làm thế nào ngươi? Tại sao ta lại biết mà tập kích các ngươi à? Trương Hằng cười tự giễu, hắn cũng lười giải thích, giờ phút này đại cục đã định, hắn cũng không sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, trừ phi là trong vòng vài phút có tiểu đội luân hồi xuất hiện giết chết hắn, còn không thì về cơ bản đã không có gì đáng lo. Tuy rằng thương thế của hắn rất nặng, nhưng nếu như Natalia dám có gì dị động, giết nàng cũng vẫn là một chuyện đơn giản. Ta so với ngươi còn biết rõ về tiểu đội luân hồi hơn, chuẩn xác mà nói ta so bất luận kẻ nào đều biết rõ hơn, đừng nói nhiều nữa, lấy cái chai kia đưa cho ta. Trương Hằng nói thẳng, Natalia hơi chần chờ một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đi về hướng Otto Rick. Lúc này Otto Rick cũng đã bình tĩnh lại, thấy Trương Hằng không lập tức giết chết mình, hắn cũng biết Trương Hằng khẳng định là có mưu đồ gì đó, thấy Trương Hằng bị thương nặng ngã xuống nhưng hắn chỉ có thể bất lực vì tứ chi đã bị phế bỏ, do vậy khi thấy Natalia đi về hướng mình, hắn vội vàng lớn tiếng. Natalia, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ngươi lấy chất lỏng trong bình cho ta uống, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ đụng đến ngươi nữa, cộng với cho ngươi tư cách thành viên chính thức tin tưởng ta. Tuy Otto Rick ta táng tận lương tâm, nhưng mà xưa nay vẫn luôn nói được làm được, lấy chất lỏng trong bình cho ta, ta đáp ứng cho ngươi. Natalia lập tức ngẩn người, nàng nhìn về phía Trương Hằng, mà Trương Hằng chỉ cười lạnh không ngừng, hắn cũng không hứa hẹn tương lai sáng lạn gì, chỉ thản nhiên nói. Natalia, cái khác ta không dám nói, chúng ta đều đang ở trong thế giới luân hồi, thế giới phim kinh dị không biết khi nào sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngay cả ta cũng là thân mình khó giữ, chưa chắc đã bảo vệ được ngươi, nhưng mà ta có thể cho ngươi tôn nghiêm, ngươi quyết định đi, là muốn người nam nhân này tiếp tục sống, hay là muốn đi theo ta? Tự mình quyết định đi. Trương Hằng căn bản là không lo lắng, Natalia là nhân vật do hắn thiết kế, tính cách vốn ngoài mềm trong cứng, sở dĩ nàng một mực còn sống, kỳ thực là vì sợ sau khi chết bị người da đen Berry tra tấn linh hồn, do vậy nàng chỉ có thể tìm mọi cách làm mọi chuyện để sống sót, nhưng trong nội tâm đã sớm hận đám người Otto Rick đến tận xương tùy. Sau khi nghe Trương Hằng nói, ánh mắt Natalia quả nhiên dần trở nên kiên định, nàng tìm kiếm trên người Otto Rick một lúc lâu, rốt cuộc phát hiện ra một chai thủy tinh nhỏ lớn bằng cỡ ngón cái trên vòng cổ của Otto Rick, bên trong chứa đầy chất lỏng phát sáng óng ánh, nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp cầm chai thủy tinh đi tới trước mặt Trương Hằng, mở bình thủy tinh ra rồi đổ chất lỏng bên trong vào miệng Trương Hằng. Nước giếng ánh trăng, khôi phục 50, tổn thương thân thể cũng đủ làm cho thương thế hiện tại của ta trở nên hòa hoãn. Trương Hằng chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, trong miệng vẫn còn lại dư vị ngọt ngào của chất lỏng vừa rồi, mà thấy Trương Hằng đứng lên, Natalia vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó mới hỏi với vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi, tại sao không giết hắn luôn đi? Trương Hằng hướng về Natalia cười nói, còn chưa được, ta muốn lấy được tư cách thành viên tiểu đội luân hồi, hắn là đội trưởng, cần phải do hắn đồng ý mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Otto Rick, ta cũng không sợ ngươi nghe được lý do ta không giết ngươi, bởi vì cho dù thế nào ta cũng sẽ có biện pháp khiến ngươi cam tâm tình nguyện đồng ý để ta gia nhập, ngươi cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Natalia, vừa rồi trong lòng ngươi nhất định là rất dễ dụa đúng không? Nếu như có thể giết chết cả ta và hắn, như vậy sau này sẽ không bao giờ bị người nào nô dịch nữa, đúng thế không? Natalia lại bối rối lui về sau vài bước, nàng nhìn sâu vào mắt Trương Hằng, hai mắt hắn vô cùng thanh tịnh, bên trong tựa hồ còn mang theo một ít cổ vũ, lúc này nàng mới khẩn trương nói. Là có chút ý nghĩ này, nhưng mà trong mắt ngươi không có chút sợ hãi nào, hiển nhiên là có thể lập tức giết chết ta trước khi ta có bất kỳ động tác nào. Cho nên ta cũng không dám. Trương Hằng lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó vươn tay ra nói. Như vậy giới thiệu một chút đi, ta là Trương Hằng. Nataya lại chần chờ, nữ nhân này đã gặp phải quá nhiều đau đớn, thể xác và tinh thần đều đã gần như trở thành nô lệ, nàng không thể tin được nhìn về phía Trương Hằng, một lúc rất lâu sau mới vươn tay ra nói. Ta là Nataya, người biết tên của ta mà đúng không? Trương Hằng nở nụ cười, khi khóe mắt hắn nhìn thấy Anna, nụ cười lập tức trở nên cay đắng, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại nâng Otto Rick cùng Anna lên rồi lên tiếng. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, không bao lâu nữa máy bay của quân đội sẽ đến xem xét, động tĩnh lúc trước lớn như vậy, không chừng cả những tiểu đội luân hồi cũng đến. Đi thôi, đồng đội đầu tiên của ta tinh thần lực khống chế giả trong đội ngũ của ta. Cách chương.